pháp tắc sinh tồn của Nam Hạng Yêu. Chương 16, đi vào lương trúc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe được thanh âm hệ thống, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng nhau chọn mờ tích bắt đầu truyền tống. Cảm giác mê muội quen thuộc đánh úp lại, hai người lâm vào trong bóng tối quen thuộc. Trong một gian thư phòng cũ nát, còn A, một người thư sinh tuổi còn trẻ đang im lặng xem sách trong tay, đột nhiên nghe được một cái thanh âm già lão vang lên phiêu lượng trong phòng. Lương Sơn Bá vội vàng đứng lên, nhìn về phía người tới, đầy mặt chính trực nói. Nương, nhìn lướt qua hài tử nghiêm túc đọc sách, lão mẹ thập phần vui mừng, mở miệng hiền lành nói. Ta đã lấy bạn cũ của phụ thân ngươi, ngày mai ngươi sẽ cùng tứ cửu khởi hành đi Nhi Sơn Thư Viện. Ngày sau nhất định phải cố gắng, làm vẻ vang nhà ta. Chấm, vâng, Hải Nhi nhất định sẽ dùng toàn lực ứng phó, tranh thủ sớm ngày để tên bảng vàng, không phụ kỳ vọng của mẫu thân. Tạ Chí ngồi ở thư phòng nhà mình, sách trong tay đã một canh giờ, lại không có xem vào nửa chữ. Hắn luôn cảm thấy có chút không khỏe, nhưng lại nói không nên lời là ở đâu, nhìn quanh bốn phía vẫn là bộ dáng chính mình quen thuộc, tựa hồ không có gì thay đổi. Nhi tử A, đúng lúc này một cái thanh âm thập phần hưng phấn đột nhiên xông tới. Nhìn lão cha có chút hoạt bát quá phận của mình, Tạ Chí luôn cảm thấy có chút hao tổn tâm trí, chắc là lại có cái chuyện hiếm lạ gì, bất đắc dĩ nhìn hắn hỏi. Cha, làm sao vậy? Nhi tử, ta báo danh ở Ni Sơn Thư Viện cho ngươi, ngày mai ngươi liền đi đi. Tạ phụ thập phần hưng phấn nói. Phụ, lời này là lời hay, nhưng là sao lại nghe quái như vậy đâu? Trong khuê phòng một nhà cao cửa rộng, anh đài, lần này ngươi đi nhất định phải chú ý, không được bại lộ thân phận nữ nhi của ngươi. Còn có, bên trong nhiều nam tử như vậy, chính ngươi phải chú ý một ít. Một vị phụ nhân đang lôi kéo một nữ tử liên miên cằn nhằn nói. Trong mắt nữ tử tràn ngập khát khao với ngoại giới, còn có không kiên nhẫn với mẫu thân nói hơn 10 lần một sự kiện, nhưng vẫn thành thật vỗ tay mẫu thân, cam đoan. Mẫu thân yên tâm, ta nhất định sẽ nhớ kỹ chuyện ngươi nói. Vậy là tốt rồi, nhìn nữ nhi nhà mình, không bỏ qua chỗ nào. Nương, ngươi yên tâm, ta học xong nhất định sẽ trở về. Nhìn bộ dáng thập phần bất an của mẫu thân nhà mình, nữ tử luôn mãi cam đoan mới làm cho nàng yên tâm. Thiếu gia, đã chuẩn bị tốt những gì ngươi phân phó, ngày mai là có thể khởi hành. Một tên tiểu tư cung kính thông báo cho công tử nhà mình. Nghe tiểu tư nói, Mã Văn Tài thu hồi cây quạt trong tay, khóe miệng nhếch lên. Vậy là tốt rồi, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Ni Sơn Thư Viện ở Lạc Dương, bởi vì mỗi một đợt học sinh đều có trúng tuyển, cho nên cho dù quy mô không lớn nhưng là có chút danh tiếng trên cả nước. Tất cả học sinh nơi đó cơ hồ đều hy vọng có thể đề tên bảng vàng, làm rạng rỡ tổ tông. Một năm này, lại là ngày Ni Sơn Thư Viện chiêu sinh 4 năm một lần. Công tử ngươi xem, chúng ta đến. Nghe được thanh âm hưng phấn của tiểu thư nhà mình, Tạ Chí đi ra từ trong xe ngựa, nhìn người đến người đi chung quanh, khóe miệng nhếch lên. Ni Sơn Thư Viện quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay tại thời điểm hắn đánh giá Ni Sơn Thư Viện, từ trong một chiếc xe ngựa thoạt nhìn thập phần xa hoa bên cạnh cũng đi ra một người, ánh mắt người tới vừa ra tới đối diện với Tạ Chí. Thấy rõ diện mạo thập phần tuấn tú, Tạ Chí thoáng sừng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, xem như tiếp đón một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo chỉ thị bên trong, Tạ Chí rất nhanh làm xong thủ tục nhập học, cầm thẻ số dãy phòng của mình, chuẩn bị đi thu thập một chút hành lý phòng mình. Vừa xoay người chợt nghe phía sau truyền đến tiếng vang tất tất tốt tốt, tựa hồ là đang nghị luận cái gì. Cả học phí cũng không giao nổi, còn tới nơi này làm cái gì. Xem cái bộ dáng nghèo kiết xác hủ lậu của hắn kia. Đúng vậy, thời điểm đến tựa hồ cả cái xe ngựa cũng không có. Nếu cùng trường với người như thế, thật là khổ sở a, không biết phu tử có thể để hắn lưu lại hay không. Nghe thế, Tạ Chí dừng cước bộ xoay người lại nhìn vài lần. Nguyên nhân vì Ni Sơn Thư Viện có chút danh tiếng, cho nên tới nơi này trên cơ bản đều là có người đề cử, mà có thể được đề cử đến đây cơ hồ đều sẽ không phải kẻ không đóng được học phí, nên vậy đột nhiên xuất hiện một cái người cả học phí cũng đóng không nổi, đúng là có chút ngoài ý muốn. Phu tử, học phí của ta không đủ, có thể dùng thứ khác thay thế hay không? Quần áo thanh niên kia tuy rằng bởi vì tẩy nhiều lần mà có chút trắng bệch nhưng lại thập phần sạch sẽ, mà người thoạt nhìn cũng thập phần thanh tú, vừa thấy liền dễ dàng làm cho người ta tâm sinh hảo cảm. Này, phu tử vuốt râu có chút khó khăn, tuy rằng chính mình mở học đường không phải vì vài đồng tiền kia, nhưng lại chưa từng gặp qua ai cả học phí cũng giao không được mà người này còn cố tình là con bạn cũ của mình. Nhìn phu tử suy nghĩ, một cái nam tử đứng ở bên cạnh thanh niên kia rõ ràng rất lo lắng muốn nói với hắn cái gì đó, nhưng cuối cùng há miệng thở dốc do dự không nói gì. Như vậy đi, về sau ngươi ngay tại thời gian rảnh liền làm chút việc vặt vãnh để bù học phí của ngươi. Phu Từ nghĩ nghĩ, nhàn nhạt nói. Nghe Phu Từ nói, trên mặt thanh niên lộ ra một cái tươi cười to lớn, vội vàng cảm tạ. Đa tạ Phu Từ, khoát tay áo kêu đệ tử này đi xuống. Nhìn Phu Từ cư nhiên giữ người lại, mọi người vốn đang chuẩn bị xem náo nhiệt làm như bất mãn thở ra một hơi, tiếp theo phân tán đi. Lương huynh, thật sự là tốt quá, về sau chúng ta chính là cùng trường. Đúng vậy, anh Đài, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Nghe được tiếng nói chuyện, Tạ Chí nhìn hai cái thanh niên vừa rồi kia kết bạn rồi đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng hai người, luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái. Công tử, nhìn công tử nhà mình bất động đứng ở nơi đó, tiểu tư nhỏ giọng hỏi một câu. Bị một tiếng này kêu trở về, không cần đi rối rắm cảm giác quái dị trong lòng, vẫn là thu thập hành lý trọng yếu hơn. Đi thôi, trước mở đồ ra. Dạ, dựa theo dãy số trên chìa khóa phòng, Tạ Chí tìm được phòng mình, nhìn cửa lớn rộng mở, lường trước bạn cùng phòng của mình đã đến. Đi vào, mới phát hiện một cái công tử áo trắng ngồi ở chỗ kia, mà cái tiểu tư hư hư thực thực kia của hắn đang ở nơi này thu thập đồ vật. Nhìn Tạ Chí đến, người kia đứng lên, chắp tay với hắn. Tại hạ Mã Văn Tài, ta có thói quen ngủ ở bên trái, huynh đài hẳn là không ngại đi. Nhìn thoáng qua bố cục phòng, tuy rằng là phòng hai người, nhưng lại có vẻ thập phần rộng rãi. Lấy cửa làm giới hạn, cạnh cửa là bàn học đối xứng, tiếp theo đó là giường, mà địa phương không xa cạnh giường có một cái ngăn tủ. Tuy rằng là phòng ở hai người, nhưng lại thập phần rõ ràng. Nếu đặt một cái bình phong ở giữa, có thể xem như hai cái thế giới. Người hảo, ta là Tạ Chí, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Về phần ai bên trái hay là bên phải, tại hạ cũng không thèm để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chí nghĩ nghĩ thập phần lễ phép đáp. Nghe Tạ Chí trả lời, Mã Văn Tài cười cười, ánh mắt thâm thúy không biết suy nghĩ cái gì. Về sau cũng thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Hàn huyên xong, Tạ Chí dưới sự trợ giúp của tiểu tư nhà mình đem chính mình chỉnh lý tốt, thuận tiện cũng quét tước một phòng ở chút. Mà Mã Văn Tài từ sau khi vội vàng xong liền nhìn chằm chằm vào động tác của Tạ Chí, thường thường giúp một tay. Đợi cho thu thập hết, Tạ Chí đã kêu tiểu tư trở về địa phương bọn họ ở, nếu có việc hắn sẽ gọi. Tạ huynh, ngươi nhìn sắc trời đã tối muộn, chúng ta đi ăn cơm đi. Nhìn thấy Tạ Chí vội vàng xong rồi, Mã Văn Tài mời hắn đi cùng. Thẳng đến lúc này, Tạ Chí mới phát hiện sắc trời đã hơi ám xuống, không khỏi lo lắng. Đã trễ thế này, nơi đó còn có cơm ăn. Yên tâm đi, phu tử biết hôm nay người tới rất vội vàng, cho nên sáng sớm liền thông báo cơm chiều tối nay mới có cũng sẽ kéo dài một chút thời gian. Hiện tại đi, là vừa đúng. Nghe Mã Văn Tài nói đạo lý rõ ràng, Tạ Chí liền yên tâm. Ni Sơn Thư Viện là xây ở trên núi, cho nên trừ bỏ thư viện đều không có kiến trúc khác, nếu muốn ra ngoài ăn còn phải đi nửa canh giờ để xuống núi. Hơn nữa, vì rèn luyện tính tự chủ của đệ tử, như là loại chuyện này đều cần chính mình tự động thủ, không thể để cho tiểu tư mang tới. Nếu tới sớm nhất vẫn bị đói bụng, sẽ là một sự kiện bị nhiều người nói. QAQ, ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, Tạ Chí vội vàng đi hướng nhà ăn trong trí nhớ. Nhìn Tạ Chí vội vàng, Mã Văn Tài cười cười, nhàn nhã đi theo ở sau. Thẳng đến đi vào nhà ăn nhìn đồ ăn còn đang được phát, Tạ Chí mới an tâm, ăn cơm là chuyện rất trọng yếu. Cùng Mã Văn Tài lấy cơm, liền tìm một vị trí ngồi xuống. Làm sao vậy, nhìn Tạ Chí nhìn chằm chằm vào trong chén cơm chính mình, Mã Văn Tài có chút nghi hoặc. Ta không nghĩ tới đồ ăn nơi này sẽ tốt như thế. Tạ Chí thì thào nói, nguyên bản hắn nghĩ đồ ăn nơi này nhất định sẽ đến tình trạng khó lấy nuốt xuống, ai ngờ đến cũng không kém là bao nhiêu so với trong nhà chính mình. Phu tử nơi này luôn luôn tốt với đệ tử lắm, Mã Văn Tài nhàn nhạt nói một câu, nghe thấy một câu không liên quan, Tạ Chí sừng sốt trong chốc lát, sau đó mới hiểu được. Bởi vì phu tử đối tốt với đệ tử, tất cả học phí thu được đều dùng vào ăn ở của đệ tử, thủ chi cho đệ tử cũng dùng cho đệ tử. Hà hà, miếu hiểu, tuy rằng nghiêm khắc nhưng sẽ cung cấp điều kiện tốt nhất cho đệ tử, đây là nguyên nhân vì cái gì rất nhiều học sinh làm quan ra khỏi thư viện vẫn như trước kính trọng hắn như vậy. Vị phu tử này tốt lắm, suy nghĩ nửa ngày, Tạ Chí tổng kết một câu như vậy. Nhìn Tạ Chí ngơ ngác, Mã Văn Tài cũng nở nụ cười. Anh Đài, ngươi ăn ít như vậy đủ sao? Ngay tại thời điểm hai người đang khoái trá ăn cơm, liền nhìn thấy bên cạnh chính mình có người ngồi xuống, nhưng cũng xem như người quen. Nhìn đồ ăn trong bát chính mình, còn có đồ ăn trong bát người khác, Trúc Anh Đài thoáng lúng túng, vẫn thập phần kiên cường nói. Ta luôn luôn ăn ít, hơn nữa phu tử không phải nói ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, lấy nhiều hơn cũng là lãng phí. Nghe Trúc Anh Đài nói như vậy, Lương Sơn Bá vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, đồ ăn trong bát anh Đài còn chưa bằng một nửa hắn. còn muốn nói cái gì, nhưng là đột nhiên nghĩ đến có lẽ là bởi vì thân thể không tốt cho nên mới ăn ít, về sau phải nhắc nhở hắn chú ý thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe hai người đối thoại, Tạ Chí nhìn lướt qua bát cơm Trúc Anh đài, phát hiện thật sự rất ít, quả thực không giống như là lượng cơm một nam hài tử ăn. Mà Mã Văn Tài vẫn là cái phản ứng gì đều không có, chỉ là trong mắt hiện lên một chút ánh sáng. Đợi cho thời điểm buổi tối đêm dài người yên, nghe được thanh âm quen thuộc truyền đến tích. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ trở thành Ni Sơn Thư Viện học sinh. Cách chương.